Chương 1949, Ma Vương, ta có một nguyện vọng. Vậy một tuần A cái này không phải thật A gạt người chớ, cái này đại ma vương lẽ nào rồi tính làm sao có thể, không phải tin tưởng đại ma vương, còn không phải tin tưởng lão hồ ly sao, không thấy lão hồ ly đều không nói gì nghỉ, ta muốn đi đâu tốt đâu còn có nguyện vọng, đám này nam binh cũng không phải rất xấu nha, nguyện vọng của ta chính là ăn bữa tiệc lớn, gà quay, thịt quay, hải sản, các nữ binh đều bị cái này đột nhiên tin tức cho lộng bối rối, mãi cho đến Lưu Húc tuyên bố nguyện vọng quyết định, mới hồi phục tinh thần lại, tất cả đều kích động vừa đi vừa nhảy chân sáo. Lúc này, Diệp Thốn Tâm nhìn Lưu Húc liền muốn bóng lưng rời đi, cắn răng, lớn tiếng nói, báo cáo ma vương. Lưu Húc cùng lão hồ ly nghe vậy, dừng lại thân thể, xoay người lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng nói, nói xin hỏi, chúng ta bây giờ là không phải đã nghỉ cái này không bày rõ ra sao, vừa rồi đã nói qua a, tuy là nghi hoặc, thế nhưng Lưu Húc vẫn đáp, đúng, các ngươi từ ta tuyên bố mệnh lệnh kết thúc bắt đầu, cũng đã nghỉ. Cái kia chúng ta hiện tại liền tuyệt đối không phải nằm ở văn phòng thời gian, đúng không? Đối với ma vương, ta có một nguyện vọng nói có thể làm được, chúng ta lôi điện tiểu đội tuyệt đối giúp ngươi làm được. Lưu Húc hứng thú. Ma vương, ta thích ngươi, ta biết ngươi một mực độc thân, làm ta nam bằng hữu a, liền một tiếng này, nhất thời đem Lưu Húc sợ ngây người, mà các nữ binh cũng không ở đùa giỡn, tất cả đều ngây ngốc nhìn Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng. Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, nhất thời cả giận nói, hồ đồ, hiện tại nhưng là ở trong bộ đội, hiện tại nhưng là ở văn phòng thời gian, loại nguyện vọng này, ngươi không người sự tình đơn độc nói á, như vậy ngay trước mặt của mọi người, đáp ứng hay là không đáp ứng còn có, người nào nói cho ngươi biết ta độc thân? Diệp Thốn Tâm bĩu môi khinh thường, ngẩng đầu nói, báo cáo là ngươi nói ta đã nghỉ. Lưu Húc bị câu này nghẹn kém chút một hơi thở không có chậm lại tới, đến mức nói không ra lời. Âu Dương Thiến cả kinh nói, ta đi, không nghĩ tới địch giết chết to gan như vậy, ta đã sớm nhìn ra địch giết chết đối với đại ma vương có tình huống. Thẩm Lan Nghị dùng chỉ có mình có thể nghe thanh âm, lẩm bẩm một câu, bị nàng giành trước Điền Quả nói, lúc nào ai không đúng, đại ma vương không phải ngươi một mực đang tìm người sao, ngươi sẽ không ăn giấm chua? Thẩm Lan Nghị mạnh miệng nói, vì sao nổi máu ghen, ta tìm kiếm Lưu Húc chỉ là vì chứng minh ta trở nên mạnh mẽ mà thôi, lại không phải mến mộ, làm sao biết nổi máu ghen đâu? Điền Quả cười nói, lúc này chơi thật khá, ngươi xem, đại ma vương mặt đều đen. Âu Dương Thiến cửa không đúng thầm nghĩ, trái cây, đừng thêm phiền, làm chiến hữu. Chúng ta hẳn là chống đỡ địch giết chết. Đường Tiêu Tiêu ồn ào lên nói, thần tượng a, địch giết chết, ta ủng hộ ngươi nữ nhân a, nên to gan truy cầu chính mình sở yêu, có ba nữ nhân không có mở miệng. Đàm Hiểu Lâm nhãn thần buồn bã, thầm nghĩ, ta là không phải nên rời khỏi Hà Lộ, tâm lý không cam lòng nói, xem ra Diệp Thốn Tâm quả nhiên cùng ta không thể nào sống chung hòa bình. Khúc So với A Chắc tâm lý ủy khuất nói, rõ ràng là ta trước hết biết hắn. Lưu Húc đã bị Diệp Thốn Tâm lời nói triệt để làm bối rối, có chút không biết làm sao, ngây ngốc đứng ở đó. Diệp Thốn Tâm nhìn Lưu Húc bộ dáng ngu ngơ, cười cười, lớn tiếng nói, ma vương ngươi trả lời thuyết phục đâu? Lưu Húc lấy lại tinh thần, muốn bốn phía nhìn một chút, phát hiện không chỉ là lao hồ ly cùng một đám hỏa phượng hoàng các đội viên. Diệp Thốn Tâm cái này mấy tiếng nói, nhưng là trực tiếp đem lôi điện tiểu đội các thành viên đều cho kinh động ra, hiện tại tất cả đều ôm cánh tay, mang trên mặt cười xấu xa, tại nơi xem chính mình náo nhiệt. Lưu Húc sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói, hồ đồ, ngươi nghỉ ta còn không có nghỉ đâu. Diệp Thốn Tâm nghe vậy, con mắt một sáng, nói như vậy, chỉ cần là ngươi nghỉ, ngươi đáp ứng. Lưu Húc nghe xong, có chút hết trô nói rồi, ngầm dưới ngươi để cho ta hiến thân đều được, nhưng hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, nếu là đáp ứng rồi, làm sao còn ngâm nước những thứ khác? Nàng địch giết chết Diệp Thốn Tâm, ngươi còn không có hồ đồ đủ, hiện tại, ta mệnh lệnh hỏa phượng hoàng đột kích đội toàn. Thể mang về Lưu Húc, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Diệp Thốn Tâm không có được Lưu Húc trả lời thuyết phục, không cam lòng. Có nghe hay không, ta mệnh lệnh hỏa phượng hoàng đột kích đội toàn thể mang về Hòa Lộ Tuyết chấp hành mệnh lệnh. Lưu Húc làm sao có thể trả lời, không thể là một thân cây, vung tha cả cánh rừng. Là vâng, đúng, chấp hành mệnh lệnh. Hà Lộ nghe được Lưu Húc mệnh lệnh, lấy việc công làm việc tư mà tiến lên lôi đi Diệp Thốn Tâm. Bị mang đi Diệp Thốn Tâm la lớn, Lưu Húc ngươi một cái người nhu nhược, ngươi sẽ hối hận. Lưu Húc mặt đen lại, nhìn lôi điện đột kích đội vài cái đội viên, nói, cười cái gì cười. Còn không mau huấn luyện đi. Là vâng, đúng đội phó, ha ha ha ha. Lôi điện cùng hỏa phượng hoàng trung nơi dùng chân, sở chỉ huy. Lưu Húc ngồi một mình ở ghế trên, nào nặn cái đầu, khổ não suy tính. Lôi Chiến cùng lão hồ ly đi đến, chứng kiến Lưu Húc biểu hiện, liếc nhau một cái, Lôi Chiến ý bảo lão hồ ly mở miệng trước. Ma vương, nghĩ gì thế, lẽ nào ở khổ não chuyện vừa rồi muốn ta nói à, miễn là ngươi có ý tứ, liền tiếp nhận rồi a, tiếp thu em gái ngươi a, tiếp nhận rồi một cái. Những thứ khác làm sao bây giờ, lẽ nào ngươi có thể an nhiên? Sự tình là thật, ta nghe người truyền qua chuyện của các ngươi thật bắt quái. Lưu Húc liếc mắt, hoàn hảo làm việc giữ bí mật tốt. Lôi Chiến cũng ở một bên nói giúp vào, đúng vậy, ma vương, ngươi mỗi bên loa y điều kỳ hệ nở đều đạt tới yêu cầu, coi như kết hôn cũng là có thể. Nói, Lôi Chiến đột nhiên thấy được lão hồ ly nháy mắt ra dấu cho mình, nhọt gáy hình, lập tức hiểu được, có chút lúng túng nói, cái kia, tuổi của các ngươi là nhỏ một chút hắc bất quá hiện tại lại không phải kết hôn, mà là yêu đương mà thôi, ngươi phải biết rằng, làm chúng ta như vậy bộ đội đặc chủng, tìm một đối tượng không dễ dàng, ngươi xem một chút Nguyên Bảo sẽ biết. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn đã biết hai vị chiến hữu biểu tình, đây là so với chính mình còn cấp bách ra.